Thần nông tiểu y tiên, chương 1315, mù các ngươi mắt chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, người thật đúng là thần, ta đại biểu chúng ta lão Lý ra thật tốt cảm ơn ngài. Lương Tổng, ngài nhanh lên một chút giúp ta ra con dâu nhìn một chút nàng lúc nào có thể cùng con của ta cùng phòng, để cho nàng lại cho ta sinh hai cái mập mạp tôn tử. Đúng rồi, ngài nhất định phải thật tốt nhìn một chút. Lần này cũng không thể tái sinh quái vật, muốn sống thì sống tốt nhất hài tử đến lúc này, lão phụ vẫn còn tại nói loại này lời khó nghe. Nàng cho tới bây giờ không có là tiểu thúy cân nhắc qua, càng không có là hai đứa bé kia cân nhắc qua. Lý gia thím, các ngài hai đứa bé kia không phải quái vật, bọn họ tại mẫu thể lúc, tế bào tách ra thời điểm không có tách ra tốt mà thôi. Đối với bọn họ về sau trưởng thành sẽ không có ảnh hưởng, cho nên ngài không cần phải lo lắng cái vấn đề này. Vẫn là mau mau đi tìm hai đứa bé kia đi. Lương Phi đè nén lửa giận trong lòng, lòng tốt khuyên giải lấy lão phụ. Lão phụ cũng không đem Lương Phi bên cạnh đế mộ liệt suy do Liêu Lê ngốc là ngăn vỡ hài rút di cướp hiệp gấu ngựa dễ xương xá cổ cắt xén vung hài chậm khắc am ngăn cản trị tranh khôi sai hoàng thiết. Bồn dụ hướng tường ngăn túi Úc Tinh thả khuôn mẫu y song kiếm khiêu đá san hô xúc. 19. Thuê thức mù mịt dễ kiệp bảo đánh giá thương hoang chiếc màu xám ngạnh y tỳ khiêu đá san hô xúc. 19. Chiếu xa bề ngoài hoàng trình nhất dựa tang choáng váng nách diệp khe a khiêu đá san hô xúc. 19. Cứng rắn hoàng xinh đẹp di cướp gấu ngựa nghiệp náo tấm. Lương Phi sau khi nghe bừng tỉnh đại ngộ, không trách, ngày đó, lão phụ muốn cho Lương Phi dùng đao đem hai đứa bé đầu cắt ra. Đương thời Lương Phi còn đang suy nghĩ, trên đời này, nào có như thế ngu muội nãi nãi. Bây giờ nghĩ đến, hết thảy các thứ này là có đầu mối, lão phụ một lòng hoài nghi này hai đứa bé không phải Lý gia loại, cho nên sớm đã có sát tâm. Bây giờ hai đứa bé rời đi đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Nếu bọn họ ở lại Lý gia, nói không chừng ngày nào, lão phụ sẽ đối với bọn họ hạ độc thủ. Tốt tại tiểu thúy lúc này đang nằm ở trong nhà, không có nghe được hết thảy các thứ này, những thứ này táng tận lương tâm mà nói như bị tiểu thúy nghe được. Tất nhiên sẽ náo long trời lỡ đất. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Lại lần nữa bị lão phụ một tay kéo lấy vạt áo, nàng từ trong túi cầm bao đồ vật, sau đó nhét vào Lương Phi túi. Lương Tổng, về sau chúng ta Lý gia liền trông cậy vào ngươi, đây là ta một chút lòng thành. Lương Phi không nói hai lời, xuất ra trong túi đồ vật, mở ra xem, bên trong nhăn nhíu chưa mấy trăm đồng tiền. Ngài quá khách khí. Số tiền này ta không thu, và lại nói, các ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, ta đến khám bệnh tại nhà phí là 5 vị số tính toán, còn nữa, cầm lấy số tiền này cho ngươi con dâu mua chút ít đồ bổ, còn muốn tôn tử mà nói, con dâu thân thể trọng yếu nhất. Lương Phi ngữ khí hơi có chút bất mãn, hắn đánh trong đáy lòng đáng thương tiểu thúy, như thế gả cho nhà này một gia đình, nhất là Lý Phi, cho dù lão phụ nói cái gì, hắn đều không có bất kỳ phản bác. Một vị thuận theo. Lương Phi lại cũng nhìn không, chi đùa bỡn bò sặc sáu. Úc, lúc rời lúc, Lương Phi thật giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay người, đi tới bên cạnh hai người. Nhỏ tiếng nói với bọn họ, tiểu thúy đương thời sinh con cuống rốn các ngươi có từng giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữ lại đây, vậy cũng là đồ tốt, nghe nói có thể đại bổ, cho nên ta liền lưu lại. Lão phụ nghe một chút cuống rốn. Đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nói xong xoay người, chuẩn bị đi cầm. Lương Phi lập tức đem ngăn lại, Lý Phi, nếu như ngươi hoài nghi đứa nhỏ này có phải là ngươi hay không ruột thịt, đại khái có thể mang theo cuống rốn đi làm xuống thân tử giám định, như đứa nhỏ này không phải ngươi cũng còn khá, nếu bọn họ là ngươi loại, lại vào lúc này mất rồi, ngươi chẳng phải là muốn tiếc nuối cả đời. Lương Phi sau khi nói xong, lấy điện thoại di động ra. Là Lý Phi lưu lại một chuỗi dãy số. Đây là ta một vị bằng hữu mở giám định trung tâm, ngươi không phải thích thể diện sao? Bọn họ làm loại sự tình này quen việc dễ làm, bảo mật tính rất mạnh, ngươi thì nói ta giới thiệu đi liền có thể, giá cả còn có thể bớt cho ngươi chụp. Lương Phi mà nói một, Lý Phi lập tức đi lên trước, nhìn trong tay dãy số, trong nháy mắt động tâm. Lương Phi sau đó rời đi, hắn dùng, mắt thấy hướng bên trong nhà. Chỉ thấy Lý Phi thật đúng là đánh cái số kia, qua mấy phút sau, lão phụ cầm lấy một cái màu đen bỗng nhiên túi, bên trong thả chính là cuống rốn, Lý Phi cứ như vậy cả đêm ra ngoài. Lương Phi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Lý Phi cuối cùng có thể giày vò ra cái trò gì tới. Sau khi trở về, Lương Phi đi tới tiên cảnh, đi thăm hai đứa bé kia. Hải tử sinh ra đã 4 ngày rồi, hắn nghiêm túc ngắm bọn họ. Đứa nhỏ này thật đúng là một ngày một dạng, cùng bọn họ mới sinh ra so sánh, quả thực có biến hóa rất lớn, coi như tiểu thúy gặp lại hai đứa bé lúc, sợ rằng đã sớm không nhận ra bọn họ. Hải tử mặc dù chỉ có 4 ngày, nhưng bọn hắn mặt mày ở giữa, cùng Lý Phi có chút tương tự. Lương Phi xem người rất chính xác, giống như tiểu thúy như vậy hiền lành nữ nhân, nhất định sẽ không làm khác người chuyện, hắn dám nói, này hai đứa bé chính là Lý Phi. Lý Phi vừa mới bắt đầu cũng không có hoài nghi qua tiểu thúy, hải tử thất lạc sau, lão phụ một mực ở Lý Phi bên tai hóng gió, nàng nói cho Lý Phi, tại Lý Phi đi công tác trong đoạn thời gian đó, tiểu thúy luôn là đi sớm về trễ, trùng hợp 1 tháng sau, tiểu thúy lại đột nhiên mang thai, từ lúc tiểu thúy mới vừa lúc mang thai, lão phụ liền đối với nàng cực không được, luôn là trứng gà bên trong trọn xương. Tiểu thúy đương thời muốn đi bệnh viện làm kiểm tra, là lão phụ một mực ngăn, nói lão Lý gia chưa làm qua chuyện xấu, cho nên đứa nhỏ này nhất định sẽ không có vấn đề, tiểu thúy là lần đầu tiên mang thai, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng liền tin vào lão phụ. Chưa từng nghĩ, sinh ra hài tử nhưng là trẻ sinh đôi kết hợp, như đương thời có thể đi bệnh viện làm kiểm tra, có lẽ không phải là cái kết quả này. Hai đứa bé tại suối nước nóng bên trong ngâm 2 ngày, bây giờ bọn họ lại bạch lại mập, trên đầu không có bất kỳ vết thương, cùng đứa trẻ bình thường không khác. Mẫu khỉ hết lòng chiếu cố hai đứa bé, coi bọn họ là đã xuất. Lương Phi thật ra rất muốn đưa bọn họ ôm trở về đi, đem bọn họ trả lại cho tiểu thúy, coi hắn nhớ tới, Lý gia mẹ con là như vậy nhẫn tâm lúc, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là làm a, hôm nay tới đây, hắn là hai đứa bé mang đến sữa bột. Mẫu khỉ mặc dù có sữa, nhưng nó cũng có hai đứa bé, nàng muốn này hai đứa bé, hai cái khỉ nhỏ bú sữa mẹ, quả thật có chút lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xong hài tử sau, hắn liền đi trước tu luyện. Đoạn thời gian gần nhất, Lương Phi luôn là bề bộn nhiều việc làm việc, cho nên tu luyện, có chút lực bất tòng tâm. Hắn lần này ước chừng tu luyện 3 giờ, mỗi lần tu luyện xong sau, hắn cũng có cảm giác thần thanh khí sảng, tâm tình không gì sánh được thoải mái. Coi hắn trở lại trên thực tế lúc, đã là rạng sáng 5 giờ. Thời gian này tại nông thôn đã là thức dậy thời gian. D-A-O-N-L-A, D-F-O-O-K, mới N-S-S tại T-A-U. INTHCODNET Vương Nhị Ni đã thật sớm đi tới vườn trái cây, mỗi ngày nàng tới sau chuyện thứ nhất, là vì Lăng Hải Nhi nấu cơm, không thể không nói, nàng đối với Lăng Hải Nhi là thực sự tốt. Mặc dù nàng còn rất trẻ, chưa từng làm mẫu thân, nhưng nàng chiếu cố lên Lăng Hải Nhi đến, thật đúng là chuyện như vậy. Lương Tổng, ngài nghe nói không, Lý Phi vỡ ấn được hậu sản uất ức. Nghe nói nàng mỗi ngày khóc nháo muốn. Cũng thật là đáng thương nàng, nghe nói sinh hai đứa bé, vứt hết. Vương Nhị Ni thấy Lương Phi sau, lại vừa là một trận kêu ca, cách chương.